chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghĩ chân nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn tôi qua khói hương ly cà phê, giọt buồn không tên lén tâm tư qua đêm. Bên nhau nhìn công viên lá

vắng anh,

chẳng sáng quá anh ơi. Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu, lênh đênh trên sóng nước mong manh. Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang Vị Tuyên. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dần. Hò dòng sông mơ màng và đẹp lắm anh ơi, ai ngờ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ. Hò hò em và cùng anh xây một nhịp cầu để mai đây quân Nam về Thăng Long, đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng. Sương khuya rơi thấm ướt đôi lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thuyền. Ai gieo chi khúc hát lâm ly như khơi niềm nhớ cuộc từ lý lòng ngạo nồn. Bụi ngồi nhìn cách xa ngàn trùng, giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm. Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Oh, trời đã giao thu dịu dạt bóng trăng vàng. Trăng của riêng ai sao anh thổn thức đoan trường, lâu ông hoàng ai nâng tình tha thiên. Anh đi rồi trăng mộng trời quý nhân không mở vị cũ, qua cỏ rừng mình chim hót gieo mùi thơ. Anh về quý nhân chốn kính mộng ban đầu, quên hình bóng mai đình lẻ loi buồn tôi. Đời của ta như một chiếc lá khô tàn. Sương bạc lầu trắng gió thâm lạnh mơ màng. Nhưng tà áo biết đã trôi vào mộng ảo. Em đừng buồn đừng quyến luyến mạnh tình. Mỗi lần đọc thơ em bụi ngùi muốn không, ai phụ tình người sao người phụ tình ai. Ta đã chết rồi từ muôn trăm thế kỷ, đêm trở mình hạt sương nhỏ cũng trầm tư. Gửi hồn thơ trong tầng chốn cung hằng, đêm dịu dắt thơ trăng cùng nhịp tâu. Đời thi sĩ miên man nhiều tâm sự lo mối tình xưa, trăng đổ lệ cánh trường. Con đường giữa em đi, thời gian có quên gì? mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với tiếng hò miền Trung.

sống với một người chồng không mến không thương. Nhìn xác pháo hồng rơi nhuộm thấm bên đường, tôi liên tưởng đến màu hoa tím u sầu mà người thường nói bên tôi trong những chiều nhà. Rồi một người đi về miền xa